Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1289, tâm ngữ. Trên đấu tiên đài, kiếm ý hóa hình, lôi quang tán phân thành chùm sáng, bao phủ đấu tiên đài trung tâm địa vực. Tại lôi quang chiếu rọi dưới, trên mặt đất trải rộng dạn nứt hiện lên hình khuyên phát tán bốn phía. Mà ở giữa nhất tâm đá ngầm đã phần diệt thành cặn bã. Chỉ còn xuống một đoàn hắc vân tại trôi nổi. Tại cái này đoàn trên mây đen, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người như lợi nhận vậy đứng ở trên đó. Lôi đình cùng kiếm ý va chạm, chí cường giả ý niệm còn sót lại. Chân chính kiếm ý hóa hình. Đúng thế, tán tiên kiếm ý, chấm ngoặc kép, hướng mặt thổi tới biển gió. Mang theo một loại sắc bén như vậy nhói nhói, giống như một đạo nói thật nhỏ kiếm khí dung nhập vào trong gió. Trải nghiệm lấy tán tiên kiếm ý mạnh mẽ, Từ Ngôn khiếp sợ không thôi. Đúng vậy a, hiên viên gia tổ tiên còn sót lại. Đấu tiên kiếm ý, hiên viên Tuyết ngưng trọng nói nói. Hai tay không tự chủ được cầm bốc lên. Ầm ầm, thiểm điện qua đi, lôi âm mới nổ lên. Sáng tắt bên trong. Cầm kiếm lão giả bóng dáng theo lôi quang biến mất mà không thấy bóng dáng. Xem ra lôi vụ thảo không tốt hái a. Ta đi thử xem. Từ Ngôn dứt lời liếc mắt chân vô danh. Phát hiện đối phương xác thực tu luyện tới chỗ mấu chốt. Đạo tử không kiên trì được mấy ngày thời gian. 10 khỏa lôi vụ thảo lại rất khó hái. Từ Ngôn đợi không được chân vô danh. Quyết định chính mình đi trước tìm kiếm đường. Không đợi đi ra thạch ốc. Từ Ngôn bị hiên viên Tuyết ngăn lại. Ta dẫn ngươi đi. Kiếm trận của các ngươi dẫn lôi chỉ là gặp may mà thôi. Rất khó đi đến đấu tiên đài giải đất trung tâm. Mà lại lấy kiếm trận dẫn lôi. Dẫn tới lôi đình lại so với thân người dẫn tới lôi đình càng thêm đáng sợ. Thật muốn đi đến giải đất trung tâm. Liền các ngươi cái kia dẫn lôi châm đồng dạng kiếm trận. Không phải dẫn tới liền hóa thần đều có thể oanh sát mạnh nhất xét đánh. Hiên viên Tuyết một phen, nghe được Từ Ngôn nghẹn họng nhìn chân chối. Trách không được vừa leo lên đấu tiên đài liền gặp được tiếp cận hóa thần một kích lôi đình oanh sát. Nguyên lai lấy phi kiếm ngăn cản sẽ dẫn tới mạnh hơn xét đánh. Rầm rầm một trận vang động, chăm chuôi tàn phá phi kiếm bị Từ Ngôn ném ở một bên. Chồng chất tại chân vô danh thân một bên, như thế kiếm trận không bằng không cần. Trước đó còn tưởng rằng chân vô danh dẫn lôi chi pháp thông minh. Nguyên lai là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Kém chút không có đem mệnh đưa vào. Người già chủ ý ngu ngốc. Kém chút bị hại chết. Từ Ngôn thấp giọng mắng một câu chân vô danh. Nhanh chân rời đi thạch ốc. Tại phía sau hắn. Mặt không thay đổi vô danh công tử hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện bên trong. Đừng nói nghe không được Từ Ngôn âm thanh. Liền đâm bên chân trái bên trên một thanh phi kiếm đều cảm giác không thấy. Rời đi thạch ốc, Từ Ngôn đi theo hiên viên Tuyết sau lưng. Lần này xem như thấy được hiên viên gia người là như thế nào tại đấu tiên đài hành tẩu. Chỉ gặp hiên viên Tuyết mỗi phóng ra một bước, đều sẽ sớm nâng lên cánh tay phải. Tay trái bằng da bao tay tản mát ra xanh mênh mông quang trạch. Đỉnh đầu lôi điện hạ xuống trực tiếp nện ở trên tay. Đem hiên viên Tuyết một cánh tay nện đến chìm xuống. Trừ cái đó ra, thế mà không có nó uy hiếp của hắn. Hạ xuống lôi điện so với Từ Ngôn cùng chân vô danh nghênh đón lôi điện nhỏ không chỉ gấp đôi. Uy lực cũng biến thành thấp rất nhiều. Lấy Từ Ngôn đoán chừng. Cái này nói bị hiên viên Tuyết tùy tiện cản bên dưới lôi điện tương đương với nguyên anh trung kỳ. Trình độ, mà cái tay kia bộ rõ ràng có nhược hóa lôi điện kỳ hiệu. Kể từ đó, hiên viên Tuyết chỗ đối mặt lôi đình chi lực thì càng nhỏ. Một bước một tia chớp, hai người chậm rãi tiến lên, làm hiên viên Tuyết cản bên dưới mấy trăm nói xét đánh về sau. Rốt cục tiếp cận đấu tiên đài trung tâm, ầm ầm, lại là một đạo kinh lôi nổ lên tại trong bệ đá tâm. Lần này bạo khởi lôi vụ bên trong, kiếm khí hình thành lão giả xuất hiện lần nữa hình dáng. Từ Ngôn thậm chí có thể nhìn ra lão giả giữ lại chòm râu dê rừng. Trường kiếm trong tay cũng không phải là thực thể. Là một đạo kiếm hình lôi điện. Kinh người kiếm ý hóa hình. Tựa như cảm giác được ngoại nhân tới gần. Khuôn mặt ông lão có chút giật giật, chuyển hướng người đến phương hướng. Không biết có phải hay không bởi vì Hiên Viên Tiết Vị này hậu bối kiếm ý hóa hình cũng không xuất thủ, không lâu lần nữa theo lôi quang mà biến mất không thấy gì nữa. Lão giả thân hình tin tức thời khác, Từ Ngôn cũng nhìn thấy lão giả dưới chân quái thảo cao nửa thước, toàn thân ngân sắc, trên lá cây rũng động tỉ mỉ lôi quang. Nhìn kỹ lại, cái này gốc quái thảo căn bản là từ lôi điện chỗ tạo thành. Cái này là lôi vụ thảo, muốn thế nào hái? Từ Ngôn nhìn chằm chằm cách đó không xa quái thảo, trầm giọng hỏi, trực tiếp hái, không có những biện pháp khác. Một khi hái liền muốn đối mặt một lần mạnh mẽ sét đánh cùng kiếm ý ra thân. Hiên Viên Tuyết chuyển đầu nhìn về phía Từ Ngôn, ngưng trọng khuyên bảo nói, người cũng thấy đấy, nhà ta tổ tiên kiếm ý hóa hình, nếu như hái lôi vụ thảo sẽ dẫn động hóa hình kiếm ý. Hắn xuất ra tay, Từ Ngôn ánh mắt trở nên lạnh lùng mấy phần, quả nhiên vẫn là muốn đối mặt tán tiên kiếm ý. Trách không được đan thánh ra lôi vụ thảo loại này nan đề. Đây là không muốn để cho hắn Từ Ngôn cùng chân vô danh từ trên đấu tiên đài còn sống rời đi. Muốn cứu đạo tử, liền muốn hái lôi vụ thảo. Một khi hái lôi vụ thảo liền sẽ dẫn tới tán tiên kiếm ý hóa hình. Đừng nói Nguyên Anh, chỉ sợ Trương Uyển Vân loại kia hóa thần sơ kỳ cường giả tại đối mặt kiếm ý hóa hình thời điểm cũng phải bị oanh sát, người có khả năng sẽ chết. Ngươi còn muốn hái lôi vụ thảo, cứu ngươi bằng hữu bạn a? Hiên Viên Tuyết đột nhiên hỏi nói, không thử một chút làm sao biết nói sinh tử, ta bằng hữu bạn không nhiều, ta sẽ không thấy chết không cứu. Từ Ngôn trầm giọng trả lời, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị, tập trung vào nữ hài nói ra, bất luận đạo tử, vẫn là ngươi, coi như nơi nguy hiểm hơn nữa, ta cũng sẽ đi xông vào một lần. Ta sẽ không để cho các ngươi tùy tiện rời đi ta. Trừ phi, ta chết trước. Từ Ngôn trả lời. Nghe được Hiên Viên Tiết miệng thơm khẽ nhếch, tấm kia khuôn mặt lần nữa bỏ lên trên một tia đỏ bừng. Trong hai mắt ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, còn có không cách nào che giấu thâm tình. Nơi này cách lấy chân vô danh rất xa, mà lại chân vô danh tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Nếu như bị hắn nghe được không phải đối với Từ Ngôn đầu dạp xuống đất không thể. Nữ hài bộ dáng, liền Từ Ngôn cũng nhất thời nhìn mê mẩn. Nhưng là rất nhanh hắn liền âm thầm cười khổ một tiếng. Trong lòng tự nhủ, ngốc nha đầu thật đúng là dễ bị lừa. Xem ra ngọt nói mật nói, vô luận là phổ thông nữ tử vẫn là thân là thiên anh bảng vị thứ hai hiên viên gia cuồng nhân, đều có năng lực đặc thù cùng mị lực. Kén dây leo luyện chế bao tay, ta chỉ có một đôi, phân ngươi một cái, đem tay phải bao tay lấy ra ném cho Từ Ngôn. Hiên Viên Tiết Dương lên tay trái, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói ra, cẩn thận, chúng ta phải đối mặt kiếm ý hóa hình uy lực cực lớn. Một thân một mình thời điểm ta cũng không dám khiêu chiến tổ tiên đạo này kiếm ý. Yên tâm đi, có cái tay này bộ ta cũng không sợ lôi. Chúng ta liên thủ nhất định có thể đỡ nổi kiếm ý hóa hình. Đeo lên bao tay, Từ Ngôn gãi gãi năm ngón tay. Bịch một tiếng bóp ra một tiếng vang trầm. Nói, kén dây leo tị lôi. Cực kỳ hiếm thấy. Luyện chế cái này một đôi kén dây leo bao tay sợ là chỉ ít thu tập được 10 đầu hoàn chỉnh kén. Dây leo, 10 đầu kén dây leo chỉ có thể luyện chế một cái bao tay. Một đôi ít nhất phải 20 đầu mới được. Hiên Viên Tiết nhìn về phía cách đó không xa lôi vụ thảo, nói, kén dây leo bao tay có tị lôi hiệu quả, lại không cách nào hoàn toàn ngăn trở đấu tiên đài lôi đình chi lực. Chúng ta bắt đầu đi, thanh ti xích luyện, quát nhẹ bên trong nữ tử, khôi phục ngạo nghễ, song kiếm hiển hiện, Hiên Viên Tiết bước ra bước đầu tiên, bắt đầu đi, Từ Ngôn lạ thường tỉnh táo, nụ cười ôn hòa. Trong mắt tràn ngập sự dịu dàng. Ta sẽ không để cho các ngươi tùy tiện rời đi ta. Trừ phi, ta chết trước. Tại câu này tuyệt không phải hoang ngôn tâm ngữ bên trong. Từ Ngôn bước chân cùng Hiên Viên Tiết nhất trí. Bước ra tiếp cận lôi vụ thảo, bước đầu tiên dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.